Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, Quake vs Storm. Hai người mỗi người ngồi ở khoa học viễn tưởng, cảm giác 10 phần trên ghế dựa. Siêu máy tính biết bắt trước các nàng tất cả số liệu. Phục chế hết thảy trang bị. Đây cũng là trước Storm phải đi về thay đổi quần áo nguyên nhân. Cứng rắn quăng toàn bộ tin tức bắt trước mở ra. Nguyên bản trống trải sân huấn luyện trong nháy mắt bị các loại kiến trúc cùng nhà cao tầng bỏ thêm vào, mặt đất hỗn độn một mảnh, giống như là một tòa chiến tranh sau còn để lại thành thị phế tích. Daisy biết mình kỳ thực vẫn ngồi ở ghế trên, nhưng toàn bộ tin tức bắt trước để cho nàng có thể thao túng một cái khác hoàn toàn giống nhau chứ. Số thân thể, thân cao, thể trọng, lực lượng, tốc độ cùng bình thường hoàn toàn không có phân biệt. Sờ sờ bên người ô tô hài cốt, biết rõ cái này là giả, nhưng trên ngón tay xúc cảm vô cùng chân thật, nàng không thể không vì chắc giáo thụ nơi này hắc khoa kỹ điểm khen. Ngươi tới chọn địa hình a. Storm cảm thấy hẳn là đem ưu thế tặng cho khách nhân. Daisy cũng không còn khách khí. Cùng Storm đánh không chiến phi thường chắc trở, nàng am hiểu hơn trận địa chiến. Đem tuyển hạng trên danh sách xem một lần, ta chọn Hawaii. Storm khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Trước phảng phất là đất chết vậy, hoàn cảnh trong nháy mắt cải biến. Bãi cát, đại hải, cây dừa, đá ngầm thành là chủ lưu. Đến đây đi, Storm biết nàng cũng có năng lực phi hành. Không có chút nào thật ngại quá. Trước lên không, đại lượng nước biển bị rút lấy. Toàn bộ chiến trường bắt đầu bị gió lốc bao phủ. Cơn lốc bị triệu hoán đi ra. Lớn chừng hạt đậu nước mưa bỏ thêm vào phạm vi nhìn. Sấm chớp rền vang chung Storm ngân phát bay lượn. Thực sự rất giống một vị thần linh. Daisy không hề sợ hãi. Đồng dạng ở nơi này không tính lớn cũng không tính là nhỏ sân huấn luyện triển khai mình rung động. Tần suất, liên tục tránh thoát hai tia chớp, tìm đúng Storm vị trí trực tiếp thuấn rời qua. Sau đó đơn giản thô bạo, nhắm ngay không khí chính là một quyền. Nguy cảnh sân huấn luyện sở hữu chắc tuyệt năng lực tính toán. Hoàn mỹ bắt trước một quyền này. Kèm theo rung động tạo thành phá hư bắt đầu ở trong không khí rất nhanh truyền bá. Từng mảnh không khí giống như miếng thủy tinh giống nhau bị dao động thành bụi phấn. Storm từ bị Juggernaut trọng thương, hiểm tử nhưng vẫn còn sống sau đó. Càng phát ra chú ý mình tốc độ di động, tâm hình thảo cường hóa thân thể, để cho nàng có thể thừa nhận càng cường đại hơn phong tốc. Đối mặt Daisy đột kích, nàng tuyển trạch tạm lánh, dù sao nàng am hiểu hơn công kích tầm xa, giống như một con chim lớn. Storm thao túng sức gió để cho mình lui về phía sau rồi hơn 10 mét. Sau đó hai tay nâng cao, hai mắt trắng dã, một đạo đường kính nửa thước ngân tia chớp màu trắng bị nàng dựa vào dị năng thao túng cường kéo xuống, cẩn thận rồi. Nàng điều động toàn bộ dị năng cùng gia tộc truyền thừa nghìn năm ma lực đi thao túng thiểm điện. Nhắc nhở một tiếng sau, lấy tự thân vì trung truyền, liên tiếp bầu trời cùng mặt đất, đem giống như du long tia chớp màu bạc nhắm ngay Daisy ném xuống. Daisy lúc này đã hạ xuống mặt đất, phi hành chiến đấu nàng không phải như Storm, mắt thấy thiểm điện gần bắn trúng chính mình, nàng không có tránh né. Hai cánh tay giao nhau bao cổ tay sáng lên một đạo bạch quang che ở trước người. Nàng cần nhờ vibranium cùng tự thân lực lượng gắng gượng chống đỡ thiểm điện. Oanh, một tiếng nổ vang. Thiểm điện từ trên cao tiếp dẫn, như là một cái cuồng dã bôn phóng cự long. Hiện lên chói mắt ánh sáng chói lòa, mang theo thanh thế kinh người uy năng. Thẳng táp được nện ở bao cổ tay trên. Daisy chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, chuyển bán cung bước, bị lôi điện thúc di chuyển vị trí rồi sấp xỉ 10 thước. Hai chân trên mặt đất cày ra lưỡng đạo rãnh nông, tia chớp này mới tính đón lấy. Lợi hại, quả thực lợi hại. Vibranium có thể hấp thu năng lượng, thế nhưng di chuyển có thể hấp thu không xong. Captain America bị đạn hỏa tiễn nổ chung quanh bay loạn chính là chứng cứ rõ ràng. Tới phiên ta à, nàng cũng nhắc nhở Storm một tiếng. Chấn động tần suất bao phủ toàn bộ sân huấn luyện. Hawaii chính là một hỏa hoạn núi. Nàng tìm được mấy chỗ bạc nhược lòng đất. Động tác cực nhanh, phảng phất mang ra khỏi một đạo tàn ảnh. Liên tục nện năm nơi lòng đất. Sau đó ở trung tâm một điểm mãnh kích một cái quyền. Cuối cùng rất nhanh nhảy ra. Nguy cảnh sân huấn luyện hoàn mỹ bắt trước một màn này. Chỉ thấy lòng đất không chịu nổi mấy chỗ áp lực. Ở nàng cuối cùng một quyền phía dưới nứt ra một cái khe hở. Nham thạch nóng chảy bị cường lực đè ép. Dọc theo Daisy trước đó tính toán coi là tốt góc độ hướng về phía Storm phun tới. Nham thạch nóng chảy lấy mỗi giây 90 mét tốc độ hướng về phía trên cao phun trào ra đi. Nương theo trong đó không chỉ có nham thạch nóng chảy còn có một chút lòng đất khối vụn. Không biết tên khoáng vật chất, phạm vi bao phủ cực kỳ khổng lồ. Không khí đều bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Tia sáng thậm chí có chút vặn vẹo. Daisy tiếp tục đối với đại địa thả ra năng lượng, làm cho vỏ quả đất rất nhỏ vận động. Vài cái phương hướng cùng nhau đè ép, càng là tăng nhanh phun trào tốc độ. Che khuất bầu trời hỏa diễm nham thạch nóng chảy hướng về Storm cuộn sạch đi. Tùy ý tiêu xài lực lượng mà sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn thương. Điều này làm cho Daisy ở trong chiến đấu có điểm thất thần. Nghĩ đến Hugh lãnh đạm, nghĩ đến sau khi xuyên Việt như Lý Bạc Băng, nàng chính là một hồi khó chịu. Nguy cảnh sóng não bắt trước càng làm cho nàng bình thường ẩn giấu ở đáy lòng cảm xúc bộc phát ra. Gần như phát tiết thông thường, hướng về phía mặt đất liên tục nện, không có cộng hưởng quấy nhiễu. Năng lực của nàng bị phát huy đến cực hạn. Dầm dập không ngừng bên tai, ba đảo kẽ đất bị cường lực đánh xuyên qua, nham thạch nóng chảy chèn ép sai hướng thiên không, nhiệt lưu bắn ra, toái thạch loạn vũ, sân huấn luyện vô căn cứ nóng 10 độ, triển khai nhãn nhìn lại nhất phái ngày tận thế cảnh tượng. Storm không biết nàng tâm tình có chút ủ rột, cho rằng hiện tại ở nơi này mới là Daisy tài nghệ thật sự. Giật mình đồng thời, hiếu thắng ý niệm trong đầu cũng không tự chủ bốc lên. Đồng trúc tính siêu năng lực phối hợp huyết mạch ma pháp. Hai loại năng lực hòa chung một chỗ. Storm từ lúc sinh ra đời chính là thiên chi kiêu tử. Nàng không phải cảm giác mình thất bại. Trạng thái bình thường còn có một cái thời không ma lực chuyển vận lùi lại vấn đề. Hiện tại cũng là bắt trước. Tự nhiên không có cái này quấy nhiễu. Ngân phát bay lượn, trong huyết mạch ma lực, dị năng toàn bộ bị điều động. Sân huấn luyện bên trong dưới bắt đầu mưa như chút nước. Cơn lốc thổi chật dòng nham thạch, dày đặc thiểm điện bắt đầu từng cái đánh rơi này giống như đạn pháo một dạng nham thạch khối vụn. Ororo, ngươi cho rằng đơn giản như vậy là có thể đối kháng đại địa sao? Daisy rung động năng lực sâu xuống địa tâm. Toàn bộ đảo Hawaii cũng bắt đầu kịch liệt lay động, rung động đè ép đại địa, hình thành to lớn sức chịu nén. Ngọn lửa cháy mạnh phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh. Thâm nhập hỏa núi vị trí trung tâm, hỏa diễm nhiệt độ cũng bắt đầu từng bước đề thăng. Phổ thông nước mưa bị cực nhanh hóa khí, thiểm điện bị nham thạch nóng chảy đánh nát. Tựa hồ nàng lại chiếm phía. Hắc, nói rất hay giống ta sợ ngươi giống nhau. Tờ trời là ra cái lão bà tử kia ta không sợ. Ngươi, ta cũng không sợ. Storm nghĩ đến bị độc ác chuẩn bà chửi rùa. Tâm tình cũng bắt đầu ác liệt đứng lên. Hai người một cái ở trên trời. Một cái dưới đất. Mưa xối xả đối với nham thạch nóng chảy. Toái thạch đối với thiểm điện. Bất chi bất giác đều đánh nhau thật tình. Ngoại giới người đều sợ ngây người. Cyclops cùng Jean hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ không phải là bạn tốt sao? Nhanh, kiểm tra một chút, sân huấn luyện có phải hay không nhanh đến chịu tải hạn mức cao nhất rồi. Cyclops Code ở một bên kiểm tra đường bộ, Jean ở kiểm tra máy vi tính điều khiển chính. Chi tính mỹ nữ lúc này có chút gấp vội và tóc rũ đến trước mắt cũng không có thời gian vuốt thuận. Nàng không nghĩ ra hai người này làm sao càng đánh quy mô càng lớn. Trước đó không phải nói chỉ là luận bàn, khoa tay múa chân hai cái liền kết thúc sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.